Chương 115, lần thứ nhất liền đụng vật khí. Cùng hội trưởng đại nhân lại lần nữa gặp mặt sao? Cùng hội trưởng đại nhân gặp mặt sao? Xuyên qua nhân tuyển bên trong đời thứ nhất manh vương cùng ẹ gì nạ trên mặt lộ ra một vòng chờ mong. Mà lại cũng không nên xem thường đời thứ nhất manh vương thực lực, tại trước mắt thu phục vài chương bài cờ lập tình hôn giới, đời thứ nhất manh vương thực lực thế nhưng là có tuyệt đối bảo hộ. Ẹ gì nạ bởi vì thân là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, lại tăng thêm có ác quỷ cái này cũng coi là thật 28 trải qua thủy chi nữ thần dạy bảo. Chỉ cần chú ý hạ huyễn thuật phương diện liền cơ bản không có vấn đề gì. Một bên khác, đệ tam nhìn thấy bọn này công hội thành viên lập tức sẽ tới, khỏe miệng co giật một chút về sau đệ tam vội vàng phân phó một chút ngày thường phụ trách thủ vệ nhị dạ thành viên. Dù sao nếu như gây nên hiểu lầm gì đó coi như thật nhảy vào hoàng hà QNZ giải thích không rõ. Cái này thời điểm chỉ thấy đệ tam tức căn dặn hoàn tất về sau, màu trắng xuyên qua quang mang bắt đầu nở rộ. Đầu tiên tự nhiên là bạch dạ, tiếp theo là lạnh băng, Aku, tỏ gì cô, ả sơ, dâu trắng, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ả dù, cùng giống như đem cờ rột cùng một chỗ mang tới đời thứ nhất manh vương. Nơi này chính là dị thế giới A xạ cụ dạ, thật cực kỳ tốt thần kỳ lông nhung đồ chơi trạng thái cờ rột tràn ngập hưng phấn bởi vì cờ rột cho tới bây giờ không nghĩ tới, thế mà hắn QNZ có cơ hội có thể gặp biết đến cái khác thế giới quả nhiên. Thừa dịp xạ cụ già ngày nghỉ thời điểm không có đi ăn vụng dự định là một cái lựa chọn chính xác sao một hoác, dâu trắng lao ra tử dáng người thật là cao to a nhiệt huyết sức sống vô hạn tỏ gì cổ đứng tại trên đồng cỏ, đón thổi tới gió nhẹ hoạt động cánh. Tay một cái, khi ánh mắt nhìn thấy dâu trắng kia khác hẳn với thường nhân cao lớn thân hình, trên mặt nhịn không được lộ ra kinh ngạc. Lạp lạp lạp, người tốt, hội trưởng tốt mọi người tốt. Cái này thời điểm những người khác cũng kém không nhiều lấy lại tinh thần, phân biệt bắt đầu nhận biết. Mặt khác bạch dạ nhìn thấy ẹ gì nạ hướng hắn nhẹ gật đầu, bạch dạ cu nở dê gật đầu cười một chút biểu thị đáp lại. Đẳng cấp không nhiều nhận biết xong, bạch dạ sờ lên hồi lâu không gặp đời thứ nhất manh vương đầu về sau, bắt đầu nói lên lần này bổ sung sự tình. Mọi người hiện tại tin tưởng cơ bản đều quen thuộc, bất quá lần này nhiệm vụ chém giết ủ chỉ hạ ô bị tổ lời nói. Mọi người không bằng trước tốc độ giải quyết xong chuyện này về sau, tại làm những chuyện khác đi lời nói hoa lạp lạp à, lão phu đặc biệt cùng, mà lại lão phu đáng yêu nữ nhi hiện tại là thật rất thẹn thùng a dâu trắng cùng tỏ dị cô đệ tam đánh xong chào hỏi, hắn nhìn thoáng qua vụng trộm tránh một nửa thân thể có chút bó tay bó chân ảnh dù, sờ lên mình dẫn đầu khăn sau đầu lộ ra phóng. Khoáng tiêu dung. Ừm, trước giải quyết ổ bị tổ đích thật có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Ả sở lúc này cu nở dê nhẹ gật đầu, đại biểu cho hiện tại Ả sở đã không tại đem sự việc dư thừa bày ở vị thứ nhất, mà lại lấy ủ trí hạ ô bị tổ từ từng trước tình huống trở thành người xâm nhập, tại không cân nhờ Ả cờ đối phương thực lực, cùng đối trước mắt cái này thế giới tạo thành cái gì phá hư trước, có thể sớm giải pháp tự nhiên là tốt nhất dị thế giới đối thủ đã đài cảm giác dùng để kiểm nghiệm đinh quyền thật phi thường phù hợp tỏ gì cổ trong mắt lộ ra kỳ kết quả mang, nắm chặt lại năm ngón tay. Tiến về Mỹ thực giới thử một lần trước, nếu như có thể có một cái không tệ đối thủ khi thí luyện, suy nghĩ một chút tỏ gì cổ liền có một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác gạc khu, cản nạ đâu a nguyên lai cản nạ không có tới sao bất quá muốn tốc độ giải quyết tên kia bản nữ thần hai tay hai chân tán thành gạc khu tại xuyên qua tới một đoàn người bên trong tìm nửa ngày phát hiện không có nàng mong đợi manh vật cản nạ về sau, đầu tiên là nhụt chí một giây về sau, a khu giây đem thất vọng hóa thành động. Lực. Ừm trước giải quyết kẻ xâm nhập kia cái kia hội trưởng các ngươi biết ổ bị tổ ở nơi đó sao đời thứ nhất manh vương nhìn xem bọn này vẫn như cũ là quái vật thành viên. Manh vương trước sớm vì ổ bị tổ mặc kinh một giây, sau đó tại bạch dạ bên cạnh phát ra giọng nghi ngờ. Cái này, liền giao cho ta đi. Bạch dạ cười cười, đáy lòng của hắn sớm đã có hai cái địa phương hẳn là ủ chỉ hạ ổ bị tổ sẽ đi địa phương. Hồ ca đệ tam. Thân là chính chủ đệ tam một câu đều không có chen vào, đệ tam há to miệng, nhưng là lại đóng đi lên, đệ tam đột nhiên chính cảm giác giống như hoàn toàn đánh cái xì dầu là được rồi. Cứ như vậy, Uchiha Obito vừa trở thành người xâm nhập không lâu, giờ phút này liền thật tình không biết mình đã bị một đám ác ma để mắt tới. Một bên khác, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ bị triệt để lâm vào huyễn thuật. Sau đó dần dần thành công thu về tam tinh đủ chỉ hạ mã đạ dạ ổ bị tổ đứng ở trên mặt nước túi đầu hừ nhẹ một tiếng. Cái thứ ba, khoảng cách mục tiêu của ta còn kém rất xa, bất quá 9 cái vĩ thú, bên trong mạnh nhất là cửu vĩ, bằng vào ta hiện tại lực lượng hẳn là có thể thành công thu phục cả Uchiha Obito. Ngẩng đầu, nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, mặt nạ lộ ra gìn nệ gẳng bên trong tản mát ra một vòng quan mang. Hắn hôm nay khi lấy được cái kia không may người xâm nhập ký ức về sau, Obito kinh lịch hoài nghi nhân sinh tiếp lấy chuyển biến làm hiện tại hắn cho là mình rốt cục được đến chân lý trạng thái. Cho nên, hắn muốn hủy diệt cái này thế giới, lấy siêu thoát tại cái này thế giới mà không phải vẹn vẹn đi làm một cái nhỏ bé thổ dân. Hắn khát vọng đứng tại cả gù giả hiểm, không phải nói tầng thứ cao hơn, vì vậy, cái này thế giới hủy diệt là tất nhiên không bằng mục tiêu kế tiếp liền đi cổ nổ hạ đi. Obito cúi đầu xuống, thân hình bắt đầu di động, một bên hiện tại hồi đi mình đại bản bộ, một bên trên đường tính toán mình lực lượng, đáy lòng làm ra quyết định. Hắn hôm nay có được một viên gìn nệ gẳng, một viên mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, lại thêm trước đó không lâu đạt được tiên nhân chi lực, cộng thêm từ cái kia thẳng xui xẻo trên thân cờ âm mở tới cây lúa thổ chuyển sinh chi lực, cùng sống lại mặt khác hai cái cùng cái khác nhận thôn ảnh, nghĩ đến đối phó một cái nho nhỏ cổ nổ hạ, hẳn là đầy đủ ôm ý nghĩ này. Chỉ chốc lát sau Uchiha Obito rốt cục về đến hắn chuẩn bị hủy diệt cái này thế giới tạm thời đại bản doanh nơi này. Bởi vì lựa chọn phản bội Uchiha Madara, như vậy Obito khẳng định là KN có được chính mình địa bàn, vì vậy, Obito hiện tại tới địa phương, chính là khoảng cách năm đó hắn giết chết cầu phần mộ không xa địa phương. Ân, tựa hồ đã có người đến đây rồi. Nơi này luôn luôn cẩn thận Obito mới từ trên nhánh cây rơi xuống đất, con mắt chuyển động mấy lần, đột nhiên chú ý tới nơi này tựa hồ cùng bình thường thời điểm có điểm gì là lạ, sau đó nhịn không được dừng lại bước chân. Obito suy nghĩ đang nhanh chóng chuyển động. Khó được là mạ đạ giả vẫn là Z phát hiện ta không đúng, Z hẳn là đã bị ta giải quyết hết mới đúng, hẳn là còn có cái khác người xâm nhập sao, nhưng căn cứ ký ức đến nói hẳn là chỉ có một nhân tài DNG. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, khiến Obito càng phát ra cảm giác không thích hợp. Bởi vì trừ hắn cân nhờ ả cờ đến phương diện, cái này địa phương hẳn là chỉ có chính hắn mới có thể tới, hoặc là nói trừ Z. Chỉ có chính hắn mới biết mới đúng, không cần đoán, hôm nay ngươi sẽ chết tại nơi này. Bạch dạ lúc này xuất hiện tại nơi này, trên mặt biểu lộ hiện lên một vòng đối Obito kẻ xâm nhập này chờ mong. Nguyên bản bạch dạ chỉ là ôm vận khí phương thức tìm đến nơi này, bởi vì còn có một cái địa phương có thể sẽ là Obito đi địa phương, chỉ bất quá bạch dạ không nghĩ tới lần thứ nhất liền chúng phải thưởng mà thôi.